Bất diệt thần vương, chương 84, thần long lệnh, góc truyện audio.com. Theo nội đan mảnh vỡ, xà vương xác định hung thủ rời đi phương hướng, nhất cử đuổi tới chiếc thuyền lớn kia. Nhìn thấy thuyền lớn, xà vương còn có chút chần chờ. Dù sao, đang trên đường tới, xà vương vẫn cho rằng là cái nào đó chướng hải yêu thú đoạt bản thân nội đan. Thật không nghĩ đến là người A, thế nhưng là, trên thuyền nội đan kia mảnh vụn khí tức sẽ không sai. Là của ta, là ta, tức giận xà vương từ nước biển bên trong trồi lên đầu đến. Trong nháy mắt thấy được Mộ Dung Lục Quang trong tay mang theo một cái túi. Trong túi chính là mình nội đan còn sót lại mảnh vỡ. Còn phải hỏi sao, cái này còn cần hỏi sao? Giống... Xà vương tức giận giống to một tiếng. Lập tức, xà vương trong miệng phun ra một cỗ khói độc, bay thẳng trên thuyền đám người mà đến. Không tốt, cái này yêu xà phun khói độc. Một cái Thiên Lang Tông đệ tử cả kinh kêu lên. Vương khả, cái này liền là ngươi giúp đỡ. Đường đi như vậy dã, cùng xúc sinh yêu thú cũng có thể nhập bọn với nhau. Mộ Dung Lục Quang cả giận nói. Giờ khác này, Mộ Dung Lục Quang không kịp chạm sát vương có thể, bởi vì xà vương kia trừ bỏ phun khói độc, chính là cắn một cái hướng bản thân. Chu ma bạt kiếm thuật, trong làn khói độc, truyền đến Mộ Dung Lục Quang hét lớn một tiếng, thử ngâm, oanh, giống, tựa hồ rút kiếm tiếng truyền đến, một tiếng vang thật lớn, xà vương phát ra một tiếng thống khổ giống to thanh âm. Quanh két, đuôi rắn từ đáy biển xông ra, hùng hăng lắc tại trên thuyền lớn, liền thấy vương khả vị trí thuyền lớn ầm vang bị một bổ hai nửa. Vô số gỗ vụn trùng thiên, một trận kinh thiên đại chiến mở ra. Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? A, yêu xà nhào về phía ta. Cứu mạng A, đại sư huynh. Trong làn khói độc truyền tới một Thiên Lang Tông đệ tử kinh hô thanh âm. Mọi người cẩn thận, xà vương này lân giáp kiên cố. Không muốn chạm hắn lân giáp. Chạm mắt con ngươi, cẩn thận có độc, hỗn đàn, im ngay, ầm ầm, chấm, đại hỗn loạn trung tâm. Khói độc trùng thiên, gỗ vụn vô số, xà vương khuấy động thân thể. Dẫn đến phiên giang đảo hải, cuốn lên thao thiên cự lãng. Vương khả thuyền lớn nát. Chúng Thiên Lang Tông đệ tử còn có Mộ Dung Lục Quang thuyền lớn đặt chân. Thậm chí, đám người còn có phi kiếm. Dẫm lên phi kiếm cùng yêu xà trong chiến đấu. Cái này to lớn sóng lớn mãnh liệt. Vương khả ôm U Nguyệt công chúa. Lại lặng lẽ trốn. U Nguyệt công chúa đến thời điểm là một chiếc thuyền nhỏ. Vương khả cùng U Nguyệt công chúa liền lên cái này thuyền nhỏ. Lặng lẽ đi xa, vương khả, ngươi thật không biết cái này cự xà. Thuyền nhỏ phía trên, U Nguyệt công chúa vẻ mặt kinh ngạc. Không biết a, ta thấy đều chưa thấy qua. Vương khả vẻ mặt cổ quái. Cái này từ đâu xuất hiện cự xà? Như vậy trượng nghĩa, cái này thời khắc nguy cơ. Đến đây cứu ta, chấm, thế nhưng là, ngươi không biết, nó là gì giúp ngươi. Hơn nữa chỉ nhằm vào Mộ Dung Lục Quang. Ngươi xem, hắn phát điên phóng tới Mộ Dung Lục Quang. Nếu không phải Mộ Dung Lục Quang có phi kiếm có thể phi hành, hắn đều muốn bị ăn. U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết a. Vương khả cổ quái nói. Vương khả làm sao biết. Xà vương đem Mộ Dung Lục Quang xem như đầu sỏ. Giờ phút này chết cắn không thà. Cái này cự xà thật là lợi hại. Bất quá, hắn cuối cùng không biết bay. Ăn cái này thiệt thòi lớn. Bốn phía Thiên Lang Tông đệ tử phối hợp lại ăn ý như vậy. Nhìn đến cái này một trận chiến sẽ không rằng co quá lâu. U Nguyệt công chúa cau mày nói. Có lẽ vậy, vương khả cau mày nói. Luôn cảm giác tựa như đoán được cái gì. Nhưng, còn kém một chút như vậy. Giống. Xà vương gặp ăn không được Mộ Dung Lục Quang, tức giận giống to một tiếng, ầm ầm, rất xa, cuồn cuộn hải xà hướng về nơi đây đánh tới. hải xà nhóm, phô thiên cái địa, trong đó một đám xà tướng cũng to lớn vô cùng. Nhìn xem cái kia phô thiên cái địa bầy rắn vọt tới. Vương Khả đột nhiên biến sắc. Ta đã biết, biết rõ cái gì? U Nguyệt công chúa khó hiểu nói. Bầy rắn, là thần long đảo bầy rắn. Vừa rồi cái kia lớn nhất là xà vương. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Xà vương, U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Đi mau, chớ trì hoãn, nhanh, nhanh, Vương Khả cả kinh kêu lên. Lập tức, hai người thôi động thuyền nhỏ nhanh chóng tránh đi bầy rắn. Hướng về sương mù bên trong chạy tới. Rất nhanh biến mất ở chướng hải trong sương mù dày đặc. Mở một hồi, Vương Khả thở dài một hơi. Nguy hiểm, rốt cục tránh thoát đến. Đúng vậy a, chúng ta vẫn là nhanh lên bờ a, cái này trên biển quá nguy hiểm. U Nguyệt công chúa lập tức nói. Không sai, thế nhưng là, ta không biết làm sao đi a. Bốn phía này tất cả đều là sương mù. Ta bản đồ hàng hải lúc trước cái kia trên thuyền lớn a, cái kia thuyền lớn đều bị xà vương hủy. Vương Khả lo lắng nói. Yên tâm, đi theo ta liền được. Ta biết đường. U Nguyệt công chúa lại là an ủi. Ngươi biết, Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Ngươi quên ta làm sao tới sao? Ta có thể làm sao tới? Liền có thể làm sao trở về? Ta nhớ được đường đi thì sao? Chấm, U Nguyệt công chúa cười nói. Có đúng không? Vương Khả khẽ nhíu mày. Nhưng giờ phút này, cũng không còn cách nào. Chỉ có thể tin tưởng U Nguyệt công chúa. Đương nhiên, chỉ là, chúng ta vừa rồi đi vội vàng. Có phải hay không quên cái gì trên thuyền? U Nguyệt công chúa cau mày nói. Vương Khả đếm trong ngực cất vòng tay chữ vật nhóm. Không có a, ta đồ vật không ít. Không có sao, không có, không đồ thất lạc là được. Vậy chúng ta đi nhanh đi. U Nguyệt công chúa thao túng thuyền nhỏ nhanh chóng vận chuyển. Xà vương dẫn đầu bầy rắn đại chiến mộ dung lục quang một chuyến. Mà ở bầy rắn giáp danh, một khối to lớn trên ván gỗ, Chu Yếm trên người bị mấy đầu hải xà cắn không thà. Một bên thổ huyết, vừa nhìn Vương Khả rời đi phương hướng. Còn có ta, đừng bỏ lại ta a. Vương Khả, ngươi tên vương bát đản này, ta còn chưa lên thuyền nhỏ đâu. Ngươi không phải đã nói cùng tiến lên bờ sao? Chu Yếm hướng về phía nơi xa la lên. Đáng tiếc, bốn phía biển động trùng thiên. Đại chiến kịch liệt, quanh minh nổi lên bốn phía. Chu Yếm thanh âm chỗ nào truyền xa. Chỉ là để phụ cận lại có mấy đầu hải xà phát hiện nó vị trí. Hướng về Chu Yếm nhanh chóng tới. Hôm nay chướng hải, nhất định sẽ không bình thường. Chướng hải bên trong đám yêu thú cũng nghe đến động tĩnh to lớn, có chút vọt tới tìm tòi hư thực. Nhưng Vương Khả đoạn đường này lại là gió êm sóng lặng, thật giống như U Nguyệt công chúa lần thứ nhất cho Vương Khả dẫn đường đồng dạng. Như vậy yên tĩnh, trên đường đi cái gì đều không gặp được. Có thể Vương Khả luôn có loại dự cảm xấu. Thẳng đến ngày thứ hai, U Nguyệt công chúa đầu tiên là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiếp theo thần sắc ngốc trệ, lộ ra vẻ lo lắng. Kinh hỉ là U Nguyệt công chúa thấy được lục địa. Ngốc trệ là lục địa này tựa như là một cái hòn đảo. Ta nhớ được là đi bên này a. Ta nhớ được không có hòn đảo nhỏ này a. U Nguyệt công chúa vẻ mặt khổ tương. Vương Khả rốt cuộc nhớ tới. U Nguyệt công chúa giống như, tựa như là một cái dân mù đường. Ta lại nhường đường si dẫn đường. Cái này là thần long đảo. Vương Khả hô hấp có chút dừng lại. Quanh đi quẩn lại, một vòng lớn về sau. Bản thân lại trở về. Hơn nữa còn là thần long đảo phía bắc bãi cát. Thần long đảo, Vương Khả, đây chính là ngươi vừa rồi tại thuyền nhỏ phía trên nói với ta. Những ngày này bị nhốt thần long đảo, ta lại đem ngươi mang về. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ngươi sẽ không trách ta chứ? U Nguyệt công chúa ủy khuất nhìn về phía Vương Khả, chịu đựng bị dao đâm tâm. Vương Khả cố nén mỉm cười. Ta làm sao sẽ trách ngươi đâu. Ngươi thế nhưng là ta Vương Khả bạn gái. Ngươi thật không trách ta. Chấm, U Nguyệt công chúa lo lắng nói. Thật không trách, Vương Khả che giấu lương tâm cười nói. Vậy chúng ta bây giờ muốn lên đảo sao? Chấm, U Nguyệt công chúa cau mày nói. Không đi, chúng ta còn có cái này thuyền nhỏ. Có thể vạch đến địa phương khác. Không nên lên bờ. Vương Khả lập tức lắc đầu. Liền ở hai người nói chuyện thời điểm. Oanh, thuyền nhỏ tựa như đụng phải cái gì. Đáy thuyền phá. Ùng ục ục. Chấm chấm chấm chấm. Cuồn cuộn nước biển từ bé thuyền đánh vỡ bên trong cái hang lớn dâng lên. Vương Khả, U Nguyệt công chúa, thuyền đều phá. Cái này còn không lên đảo sao? Cái này thật tốt trong biển rộng. Làm sao dựng thẳng đi ra một cây trụ a? Vương Khả phiền muộn hết sức. Cái này trong biển van xin. Còn bị không giải thích được cây cột đâm thủng thuyền. Cái này phải làm sao? Không đúng. Phía dưới này giống như có đồ vật. Chấm. U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Cái gì? Vương Khả cũng đụng lên. Theo cái này cây cột. Vương Khả thấy được phía dưới một cái đá ngầm. Đá ngầm trung tâm. Còn có một cái lỗ lớn. Cái hang lớn kia lúc đầu thường thường không có gì lạ. Nhưng, cửa động nhưng lại có mấy khối linh thạch chiếu xuống một dạng. A, Vương Khả lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lập tức, Vương Khả nhảy xuống biển đi. U Nguyệt công chúa cương cháo hộ thể. Theo sát phía sau, hai người tới cái kia đá ngầm đại động khẩu. Trừ bỏ cửa động tán lạc linh thạch. Bên trong, phát tài. Đây là muốn phát tài. U Nguyệt, ngươi mang một tay tốt đường A, chúng ta phát hiện hải tặc bảo tàng A, nhiều linh thạch như vậy. Phát tài A, ha ha ha ha, Vương Khả kích động cười to nói. Động này bên trong, tất cả đều là linh thạch. Vương Khả không kịp chờ đợi hướng bản thân vòng tay chữ vật trang. Hai người hướng về chỗ sâu bơi đi. Thời gian dần trôi qua phát hiện nội bộ có khác động thiên. Nội bộ một cái to lớn hang động. Lại có không khí. Một cái to lớn bình đài phía trên. Bầy đầy vàng bạc châu báu cùng vô số linh thạch. Trong này, làm sao một người không có A? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói, đây là hải tặc bảo tàng. Hải tặc chết sạch, nơi nào có người A, nhanh. Người cũng dùng ngươi vòng tay chữ vật chứa vào. Đây là chúng ta làm giàu gốc rễ A. So ta trong mấy ngày qua ở trên đảo thắng tiền còn nhiều. Ha ha, nhanh, nhanh thu thập A, Vương Khả thúc giục nói. Úc, tốt, U Nguyệt công chúa gật đầu một cái. U Nguyệt công chúa ngày xưa vì thi quỷ hoàng triều công chúa. Gặp bao nhiêu đồng tiền lớn, cũng không để bụng cái này bảo tàng. Bất quá Vương Khả khai tâm, U Nguyệt công chúa cũng phối hợp nhanh chóng đựng vào. Vàng bạc châu báu, linh thạch, còn có một số binh khí. Thậm chí còn có một chút pháp bảo. Nhìn Vương Khả hoa mắt. Không bao lâu, Vương Khả liền đem trong hang động này bảo tàng quét một cái sạch. Lúc đầu vui vẻ thời điểm, Vương Khả chợt dừng lại. Vương Khả, ngươi thế nào? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Vương Khả giờ phút này, trong tay nắm lấy một cái lệnh bài. Nhìn một chút, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, nhíu chặt lông mày, thậm chí có loại sợ hãi cảm giác. U Nguyệt, ngươi cho ta xem một chút, lệnh bài này bên trên là cái gì chữ? Ta có phải hay không hoa mắt đâu? Vương Khả vẻ mặt đau khổ hỏi. Thần Long lệnh, lệnh bài này bên trên là Thần Long lệnh ba chữ A, cái gì hoa mắt? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Thần Long lệnh. Vương Khả há to mồm. Bản thân lần này lấy cớ gì từ Thần Long đảo trốn ra được? Là Nhiếp Thanh Thanh hỗ trợ đánh yểm trợ. Dùng tìm kiếm Thần Long lệnh mượn cớ. Mới trốn ra được. Thần Long lệnh giấu tại Thần Long đảo Bắc Xà Quật. Từ Xà Vương trông coi. Ma giáo đệ tử. Phàm là từ Xà Quật mang tới Thần Long lệnh. Có thể tấn thăng làm ma giáo đà chủ. Cho nên nói. Chúng ta ở này sơn động, không phải là cái gì hải tặc bảo tàng, mà là xà quật, là xà vương hang ổ. Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Xà vương hang ổ, U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Giống, đá ngầm bên ngoài sơn động, truyền đến hai người quen thuộc giống lên một tiếng. Là xà vương thanh âm. Xà vương trở về, U Nguyệt công chúa nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả bộ mặt một trận co rúm. Cái này muốn bị vây lại xà vương hang ổ, đi. Đi mau, Vương Khả kéo U Nguyệt công chúa. Lập tức nhảy xuống nước, theo đáy biển hướng về nơi xa trốn chạy đi. Cách chương.